Chương 741. Người vợ luống cuống tay chân quấn che chăn kín người. Động tác của Lý Văn Diễu thì chậm hơn chút, ông ta không cướp được chăn nên chỉ có thể khỏa thân một cách xấu hổ. Con mắt của quần chúng hóng chuyện cũng sắp rơi ra rồi. Vãi! Đây là tình huống éo le à? Kích thích nha, còn kích thích hơn bất kỳ bộ phim ngắn nào mà tôi từng được xem. Nhưng mà, không hiểu thì phải hỏi. Cảnh tượng chấn động như này thì liệu phòng livestream của chủ kênh có bị cấm không? Kỷ Hòa từ lâu đã nghĩ đến vấn đề này. Cô lập tức bấm tay niệm thần chú, đích thân vẽ thêm hiệu ứng làm mờ hình ảnh trên màn hình lên trên người của Lý Văn Diễu. Cô vẫn phải dựa vào bói toán để kiếm sống nên phòng livestream không thể bị cấm được. Đôi mắt của Khúc Thủy Lưu Thương sắp bốc lên ngọn lửa, hai người đang làm cái gì vậy? Lý Văn Diễu, cái này, anh nghe em giải thích. Bọn em chỉ đắp cái chăn nói chuyện bình thường mà thôi, tao cho mày đắp chăn nói chuyện bình thường này, tao cho mày đắp chăn nói chuyện bình thường này. Khúc Thủy Lưu Thương cầm cái chổi ở góc phòng lên, xông về phía hai người họ mà đánh. Ông ấy đánh đến mức hai người này nhảy loạn khắp phòng, la hét không ngừng. Đồ đàn bà chết tiệt này. Tôi đối xử với bà tốt như vậy, vậy mà bà dám hạ độc tôi. Sao bà lại ác độc như vậy? Nếu tôi không phát hiện ra thì chắc là bà muốn tôi chết đi đúng không? Ông ấy lại nói Lý Văn Diễu rằng, Lý Văn Diễu, mày là đồ súc vật. Thằng khốn, bố không giao công ty cho mày là cũng có lý do cả, mày không những dốt nát mà lại còn muốn đi hại người. Muốn công ty thì cứ công khai cạnh tranh, tạo ra dự án để chứng minh bản thân. Chứ không phải là áp dụng cái kiểu mèo mã gà đồng như này. Loại người như mày... Cho dù có giao công ty cho mày thật thì cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi. Khúc Thủy Lưu Thương bị cắm sừng đau đớn đến tận tâm can. Huống hồ, vợ ông ấy lại muốn giết ông ấy. Ông ấy quyết định báo cảnh sát, để cho cảnh sát đến xử lý hành vi của hai người này. Đồng thời, ông ấy cũng cắt đứt quan hệ với Lý Văn Diễu. Cho dù là bố hay là ai đến nói giúp thì ông ấy cũng kiên quyết, không bị dao động. Sau khi Khúc Thủy Lưu Thương offline, bảo bình luận cảm khái. Mẹ nó, sau này tìm đối tượng thì phải cảnh giác cao độ, tìm không kỹ thì ngay cả mạng cũng không còn. Khúc Thủy Lưu Thương cũng thật xui xẻo, dù sao thì ai mà ngờ người đầu ấp tay gối lại động tay động chân vào trong thuốc chứ. Ngầu ghê, hai người này biết cách chơi thật đấy. Sao em lại mặc đồ của chồng chị, nếu đã muốn theo đuổi kích thích vậy thì phải theo đuổi đến cùng, ha ha ha ha ha, giỏi ghê. Suýt chút nữa thì... Cũng may chủ kênh phản ứng nhanh. Nếu không thì phòng livestream đã bị cấm rồi, Kỷ Hòa không tỏ rõ ý kiến. Đương nhiên, cô phải phản ứng nhanh rồi vì cô còn phải trông chờ vào cái này để kiếm sống đó. Sau đó, Kỷ Hòa kết nối với người may mắn cuối cùng của ngày hôm nay, một cô gái có ID tên là May Mắn Nhỏ. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô tìm giúp một người từ 10 năm trước. 10 năm trước? Khoảng cách của khoảng thời gian này cũng xa quá rồi đấy, có phải đang làm khó chủ kênh không? Đúng vậy. Đúng vậy, 10 năm, đúng là hơi lâu nhưng người này thật sự rất quan trọng đối với tôi, nếu không thì bây giờ tôi cũng sẽ không muốn tìm anh ấy. Chủ kênh, cô có thể tìm giúp tôi không? Nói xong, May Mắn Nhỏ hơi mong đợi nhìn về phía Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nói, có thể. Thời gian dài ngắn cũng không sao cả, dù sao với cô thì chuyện này cũng rất đơn giản. Nghe Kỷ Hòa nói vậy, May Mắn Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Đầu tiên, nói một chút về câu chuyện của tôi nhé. 10 năm trước, bởi vì trong nhà không có đủ tiền sinh sống nên tôi đã đến thành phố lớn làm việc để phụ chi phí cho gia đình. Chương 742. Lúc đó trong túi tôi có khoảng 500 tệ để khi đến thành phố S, tôi sẽ dùng chút tiền đó để ăn uống, sinh hoạt, cư trú cho đến khi tôi tìm được việc. Thật ra, nếu tôi tiết kiệm chút thì hình như cũng đủ, nhưng vì đó là lần đầu tiên tôi từ nông đến đi đến thành phố lớn. Không quen với nơi này nên cứ đi phải đường vòng, cuối cùng lại bị tên trộm lấy mất 500 tệ này. Lúc đó tôi hoàn toàn sụp đổ, 12 giờ đêm mà tôi lại không có nơi nào để đi, ngồi xổm ở đầu đường. Đừng nói đến tìm công việc mà ngay cả cơm tôi cũng không có để mà ăn, dù có muốn sống thì cũng không sống nổi. Vào ngay lúc đó, tôi đã làm ra một quyết định vô cùng sai lầm, tội lỗi. Khi nói đến đây, May Mắn Nhỏ cúi đầu xuống, hiển nhiên cô ấy thấy hơi xấu hổ. Tôi có tội tôi cũng đã nói trước rồi nên bảo bình luận đừng có học theo tôi, đồng thời cũng coi như là một lời cảnh báo. Lúc đó tôi thật sự không có cách nào khác, dù có tìm công việc thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ chưa có tiền, chỉ có thể. Đến khu đèn đỏ. Cứu mạng, tôi chỉ có thể nói tam quan của cô thật sự có vấn đề, đây là vi phạm pháp luật đó. Bảo bình luận đừng mắng nữa, chị gái cũng nói rồi, lúc đó chị ấy thật sự không còn cách nào. Hiện tại, chị ấy cũng biết bản thân sai rồi, cứ nghe chị ấy kể tiếp đi. May mắn nhỏ cũng đã sớm đoán được chuyện dưới bảo bình luận sẽ mắng chửi mình như bây giờ. Cô ấy biết mình thật sự có tội, cho nên cũng không bào chữa. Lúc chọn làm việc này, tôi thật sự rất đau khổ nhưng lúc đó tôi thật sự đã đi đến bước đường cùng rồi. Tôi đã đi tìm Tú bà ở đó và Tú bà sắp xếp cho tôi một vị khách. Tôi nghe các đồng nghiệp kể rất nhiều chuyện khi các cô ấy tiếp khách nên rất sợ hãi. Nhưng nếu đã đi đến bước đường cùng rồi thì tôi cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ khi bản thân ngồi ở trong căn phòng nhỏ chật chội, quay lưng với khách hàng để cởi quần áo thì cả người tôi vẫn đang run rẩy. Rất nhiều vị khách đều là những người trung niên tai to mặt lớn, giống như đầu lợn vậy nên tôi đã nghĩ rằng vị khách mà bản thân gặp phải cũng như vậy. Nhưng người tôi gặp được lại là một chàng trai rất trẻ, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ anh ấy cũng gần bằng tuổi tôi. Trong lúc tôi cởi quần áo, anh ấy ngăn tôi lại, đồng thời cũng bảo tôi mặc quần áo lại. Đúng vậy, hôm đó chúng tôi không làm gì cả, chỉ là ngồi đối diện nhau để nói chuyện, anh ấy nói anh ấy là sinh viên đại học. Chỉ là tò mò với nơi như này nên mới đến xem, không muốn làm cái gì cả. Sau đó, anh ấy cũng tò mò hỏi tôi rằng nhìn tôi cũng trạc tuổi anh ấy, vì sao không đi học mà lại ở nơi như vậy. Giọng nói của anh ấy rất chân thành, cũng không có ý coi thường hay thương hại tôi. Lúc đó, cả cơ thể của tôi đang rất căng thẳng nên khi nghe anh ấy hỏi câu đó, tôi cũng không thể kìm nén được nữa, khóc không ngừng rồi nói cho anh ấy nghe tất cả sự việc. Bao gồm khoản tiền 500 tệ mà tôi bị trộm, cả việc vốn dĩ tôi có thể học đại học, cùng với việc bởi vì nghèo khổ mà cả cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại. Thành phố S rất lớn, rất đẹp nhưng những thứ đặc sắc đó đều không phải là của tôi. Anh ấy vẫn luôn nghiêm túc nghe, cuối cùng khi rời khỏi, anh ấy còn đưa cho tôi 200 tệ. Anh ấy nói, hy vọng tôi có thể cầm số tiền này rời khỏi nơi đây rồi tìm một công việc đàng hoàng, cố gắng sống tốt. Anh ấy còn nói, thành phố S rất đẹp và tôi sẽ thích nó, tuy rằng cách đã lâu như vậy nhưng may mắn nhỏ đều nhớ rõ mỗi một câu nói mà người con trai ấy đã nói lúc đó. Cứ như thể một giây trước anh ấy đang ở trước mặt cô ấy và nói với cô ấy những lời nói đó vậy. Chương 743. Mẹ ơi! Chị gái, chị đừng có yêu mù quáng đấy, nếu thật sự là đàn ông tốt thì sẽ không đến nơi như vậy rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Người bình thường cho dù tò mò thì cũng sẽ không đến đấy xem đâu, đúng không? Câu nói đó nói sao nhỉ? Việc đàn ông thích làm nhất chính là lôi kéo con gái nhà lành vào con đường xấu và khuyên nhủ gái bán hoa hoàng lương. May mắn nhỏ nói, cho dù như thế nào thì những lời mà anh ấy nói đều giúp cho tôi của thời kỳ tối tăm đó có được một sức mạnh rất lớn. Tôi cầm 200 tệ đó, tìm một công việc mới nuôi sống chính mình. Đến sau này, sau khi tôi tích cóp được một số vốn nhất định, tôi đã bắt đầu thử kinh doanh, lúc mới bắt đầu làm cái gì thì thua lỗ cái đó, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. 2 năm trước, vận may của tôi tốt, chạy theo kịp thời kỳ mới nên đã xoay chuyển tình thế, cho đến hiện tại, giá trị của bản thân đã vượt qua 8 con số. Vãi! 8 con số, đợi đã, để tôi đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hu hu hu hu, chị gái, đói đói, cơm cơm. Chăm chỉ quá. Đây mới là thật sự dựa vào bản thân mình, tay trắng làm nên sự nghiệp, đối mặt với lời khen của Bảo bình luận, may mắn nhỏ chỉ bình tĩnh mỉm cười. Tôi đã không còn là cô gái phải đi đến bước đường cùng của năm đó, thậm chí chỉ có thể suy sụp đến mức đi bán thân, tôi của hiện tại đã có khả năng có được mọi thứ mà bản thân khi còn nhỏ không thể có được. Tất cả mong muốn của tôi đều đã được thực hiện rồi, chỉ có duy nhất đó chính là tôi rất muốn gặp lại anh ấy của 10 năm trước. 200 tệ mà khi đó anh ấy đưa cho tôi, để tôi rời khỏi vực thẳm của cuộc đời, bây giờ, tôi có thể lấy ra 2 triệu mà không cần chớp mắt rồi. Tôi muốn trả ơn cho anh ấy. Cho nên chủ kênh, cô có thể nói cho tôi anh ấy rốt cuộc là ai, hiện tại đang ở đâu không? Hu hu hu, lãng mạn quá, đây mới chính là sự cứu rỗi. Giống như tình tiết trong tiểu thuyết. Tầng trên xinh đẹp, bình tĩnh chút, đàn ông bình thường sẽ không đến nơi như vậy. Nhưng chuyện anh ấy cứu vớt may mắn nhỏ cũng là sự thật, nếu bàn từ góc độ này thì anh ấy chính là một người tốt, Bảo bình luận chia thành hai nhóm ý kiến, tranh luận không ngừng. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán xong, nói, tôi có thể nói cho cô biết anh ta là ai, hiện tại ở đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy khi cô gặp lại anh ta thì cô sẽ hối hận. Hả? May mắn nhỏ ngẩn người, sau đó lại nói, không đâu, dù sao thì trên thế giới này, người bình thường chiếm đa số, dù anh ấy có không sống tốt hơn tôi bây giờ thì tôi cũng không quan tâm những thứ đó. Kỷ Hòa lắc đầu, nở một nụ cười kỳ quái, nhưng lúc đó anh ta đã lừa cô, anh ta vốn không phải là sinh viên đại học. Nghề nghiệp của anh ta cũng giống như cô của lúc đó. Chỉ có điều cô là vì cùng đường nên lầm đường lạc lối, còn anh ta thì vẫn luôn đi làm nghề đó. May mắn nhỏ. Bảo bình luận. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, mọi chuyện phát triển theo hướng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thân phận còn đáng sợ hơn bọ rùa xuất hiện rồi. May mắn nhỏ lắp bắp nói, nhưng mà, tôi thấy ngoại hình của anh ấy hoàn toàn. Hoàn toàn không giống làm nghề này mà, lúc đó, người đàn ông này mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu cùng chiếc giày vải bạc, làn da trắng bóc cùng đôi mắt trong veo mang đến cảm giác ngây ngô. Ngay cả chuyện nhìn anh ấy một cái mà cô ấy cũng không dám vì cô ấy cứ cảm thấy sự bẩn thỉu của bản thân sẽ làm bẩn anh ấy. Chủ yếu là bởi vì có rất nhiều phú bà đều thích kiểu nam sinh viên đại học đó. Vẻ ngoài và phong cách của anh ta như vậy giúp anh ta được rất nhiều người yêu thích. May mắn nhỏ, nhưng mà, rõ ràng là anh ấy đã khuyên tôi, đừng ở nơi này nữa, đi ra ngoài đi, chương 744. Vì sao bản thân anh ấy không thể làm được điều này? Thực ra, nghề này rất vất vả, dù có kiếm được nhiều tiền đi nữa thì ở trước mặt khách hàng họ cũng không có danh dự. Cho dù trong lòng họ nghĩ như thế nào thì họ vẫn luôn phải tươi cười chào đón khách. Còn chưa kể sẽ gặp những khách nói khó nghe, thích hoành hoẹ, những điều đó càng khiến người ta đau đầu. Kỷ Hòa nói, hôm đó, anh ta đến đó gọi cô, chỉ là vì tâm trạng quá tệ. Bình thường anh ta vẫn luôn phục vụ người khác nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác được người khác phục vụ. Có lý, trước đây tôi có từng đọc được một câu nói rằng ở đất nước hoa anh đào, người ăn nhiều việc nhất chính là gái ngành đó. Ý chỉ đàn ông bán dâm. Người cũng giúp người ta thư giãn, có đôi lúc cũng sẽ muốn hưởng thụ cảm giác thư giãn đến từ người khác, nhưng anh ta lại không ngờ sẽ gặp phải cô, vừa nhìn anh ta đã biết là cô là người rất đơn thuần lại chẳng có kinh nghiệm gì. Nhìn thấy cô, dường như anh ta đã nhìn thấy bản thân của trước kia. Anh ta của trước kia. Cũng là vì cùng đường nên mới đi lầm vào con đường này. Nhìn thấy đôi mắt của may mắn nhỏ lại sáng lên, Kỷ Hòa nói, cô đang nghĩ muốn cứu vớt anh ta giống như lúc đó anh ta cứu vớt cô. Nhưng sau khi anh ta đã rơi xuống biển rồi thì anh ta lại chưa từng lên bờ. Lúc đó, sau khi anh ta cho cô 200 tệ, cô đã dựa vào số tiền này đứng lên lại rồi có được dáng vẻ của ngày hôm nay. Nhưng anh ta thì sao? Ngoại hình của anh ta vốn được phú bà yêu thích nên số tiền kiếm được chắc chắn vượt xa 200 tệ, nhưng anh ta vẫn luôn làm nghề này. Miệng thì nói có nỗi khổ ở trong lòng, rất đau khổ, nhưng thực tế hành động lại không hề có vẻ muốn thay đổi chút nào. Cho nên, cô cũng đừng đau lòng vì anh ta và lại càng không thể thay đổi anh ta, con đường dẫn đến sự cứu rỗi không nằm ở người khác mà nằm ở bản thân. Cho dù ở trong cùng hoàn cảnh, mỗi người đều sẽ có những kết cục khác nhau. Anh ta cho cô 200 tệ là một phần, nhưng người thật sự cứu rỗi cô lại chính là cô. May mắn nhỏ sững sờ. Sau đó, nước mắt dần rưng rưng trong mắt. Đúng vậy, chủ kênh nói rất hay. Con đường dẫn đến sự cứu rỗi không nằm ở người khác mà nằm ở bản thân. Cô ấy có thể đi đến ngày hôm nay thì đúng là phải cảm ơn anh ấy, nhưng người cần cảm ơn nhất không phải là anh ấy mà là bản thân đã không muốn chịu thua. Bởi vì từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn muốn đứng lên đi về phía trước. Cảm ơn chủ kênh. Tôi sẽ không tìm anh ấy nữa, vì tôi cảm thấy hình như tôi đã tìm thấy đáp án mà tôi muốn rồi. Nói xong, may mắn nhỏ liền offline. Trong lúc Kỷ Hòa chuẩn bị rời khỏi phòng livestream, đột nhiên cô nhìn thấy một tin nhắn từ Bảo bình luận. Hu hu hu, chị Kỷ Hòa, con tôi sắp thi vào đại học rồi, có thể nhận được lời chúc của chị Kỷ Hòa không? Cầu xin đó quy a quy. Kỷ Hòa lên mạng tìm kiếm một chút, sau đó hiểu ra. Ở thế giới này, thi đại học chính là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời mỗi người, có ý nghĩa rất lớn. Cô trả lời, được chứ, tôi sẽ để chữ ký của mình lên Weibo, cái này được tôi sửa lại dựa theo bùa chú nên chỉ cần chuyển tiếp là có thể mang đến may mắn. Nói xong, Kỷ Hòa bèn cầm lấy một tờ giấy trắng, ký tên mình lên trên đó. Sau đó, cô chụp ảnh rồi đăng lên Weibo, cùng với dòng caption, chúc thi đại học thật tốt. Xe tờ may mắn của Kỷ Hòa thì có thể có được may mắn. Lúc cô vừa gửi đi thì có một tiếng tin. Các cây mạ lần lượt nhận được tin nhắn nhắc nhở. Tin. Người bạn theo dõi đặc biệt Kỷ Hòa đăng Weibo, hu hu hu, tốt quá, còn có 3 ngày nữa là em phải thi đại học rồi. Em đang rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy chị đăng Weibo vì em thì em thật sự rất vui, dường như sự căng thẳng không hề tồn tại vậy. Người đã thi xong đại học rơi nước mắt. Sao trước đây tôi không có đãi ngộ như vậy? Bật khóc. Ha ha ha ha, năm sau em sẽ thi đại học. Hy vọng năm sau em cũng có thể đợi được lời chúc của chị gái. Thi biên chế như tôi có thể mặc giày xin một ít không? Chương 745. Trên mạng luôn có những góc khuất, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì họ sẽ muốn tìm chút cảm giác tồn tại trên mạng, nói năng vô căn cứ. Chia sẻ chữ ký là có thể nhận được vận may sao? Tính lừa ai chứ? Tôi thấy chắc chắn là Kỷ Hòa cảm thấy mình không có mấy fan, số người theo dõi trên Weibo không đẹp cho nên mới bịa ra chuyện này để lấy được số đẹp. Nực cười, ai tin chuyện này tôi cười kẻ đó. Ngay lập tức có fan vào phản bác, không cần cười, trước tiên mấy người vào phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa xem trước rồi lại nói tiếp, ok. Không cần để ý tới bọn họ, không tin thì không tin, bạn vĩnh viễn không thể gọi một người giả vờ ngủ dậy được. Cùng lúc đó, Đường Phiên Nhiên kết thúc một ngày làm việc và về tới nhà. Người chồng ló đầu ra khỏi căn bếp, hỏi, em về rồi à? Anh có mua món sữa hai lớp mà em thích nhất đấy, nhanh vào ăn nào. Đó là một món tráng miệng truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở vùng Quảng Đông. Món này được làm từ sữa, trứng và đường, có đặc điểm là có hai lớp ván sữa, lớp da mỏng, bên trên, tạo nên một kết cấu mềm mịn và hương vị thơm ngon. Được. Đường Phiên Nhiên bỏ túi xách xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Chồng cô ấy cũng ngồi ở phía đối diện, đột nhiên phát hiện cổ cô ấy trống rỗng, hình như thiếu cái gì đó. Ủa? Em không đeo dây chuyền cầu con mà bạn thân em tặng à? Nói xong, người chồng nhớ lại một chút, hình như đã một khoảng thời gian dài Đường Phiên Nhiên không đeo sợi dây chuyền đó nữa. Không, em sẽ không đeo nó nữa, đó chỉ là đồ linh tinh gạt người thôi. Bởi vì sẽ dọa chồng sợ, Đường Phiên Nhiên không nói rõ chi tiết việc miếu tống Tử Quan Âm và nàng tiên đen. Người chồng gật đầu nói, anh đã nói với em từ lâu rồi, làm gì có chuyện chỉ nhờ vào một sợi dây chuyền mà có thể mang thai. Quá vớ vẩn, chẳng bằng chúng ta uống thuốc đông y điều hòa cơ thể rồi đi chùa miếu thắp hương cầu phúc nhiều một chút. Vâng. Đường Phiên Nhiên vừa gật gầu, vừa uống ăn một muỗng sữa hai lớp. Nhưng chẳng biết tại sao, đây vốn là món ngọt mà cô ấy thích ăn nhất nhưng khi đổ ăn vào miệng, cô ấy lại cảm thấy buồn nôn. Sau đó, cô ấy, quẹ, một tiếng, nôn luôn ra bàn. Người chồng lo lắng, vội đứng dậy, em yêu, em sao thế, không sao. Đột nhiên em cảm thấy buồn nôn thôi. Sữa hai lớp hôm nay anh mua hình như hết hạn rồi đúng không? Sao có thể, lúc mua anh còn xem ngày sản xuất mà. Người chồng nói xong, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Phiên Nhiên, có khi nào em có thai không? Hả? Đường Phiên Nhiên cũng sững sờ. Sau đó, cô ấy nhìn qua quyển lịch. Kỳ kinh nguyệt tháng này, hình như vẫn chưa thấy bà gì cả tới thăm. Nhanh! Nhanh nhanh, nhanh kiểm tra thử xem, người chồng lập tức quay về phòng ngủ, mang que thử thai ra. Hai người bọn họ cùng nhau, nơm nớp lo sợ nhìn kết quả kiểm tra. Rốt cuộc, khi kết quả hiện lên hai vạch ở hai đầu, hai người họ đều a lên thật lớn. Cô ấy thật sự có thai rồi. Bọn họ sắp có đứa nhỏ của mình rồi. Sau khi vui mừng không xiết, người chồng cũng không nhịn được cảm thán, trước kia chúng ta toàn tâm toàn ý muốn có con thì mãi con không tới. Bây giờ nghĩ thoáng hơn thì con tới rồi, đúng là khó tin, em ngoan nào, ngồi xuống đã, đừng làm gì cả, em muốn đi uống nước à. Để anh rót cho em. Đường Phiên Nhiên nhìn dáng vẻ vụng về của chồng mình, suýt nữa chết cười. Mặc dù bây giờ chồng cô ấy đang cố gắng giả vờ rất bình tĩnh, nhưng với sự hiểu biết của cô ấy về chồng mình, bây giờ anh ấy chỉ hận không thể nhảy cẩn lên rồi xoay ba vòng, từ khi biết vợ mang thai. Người chồng vừa căng thẳng vừa phấn khích nên sơ ý thế nào lại khiến túi sách mà Đường Phiên Nhiên để trên ghế sofa lúc nãy rơi xuống đất. Chương 746. Anh này, chỉ mới nghi ngờ mang thai thôi, Anh kích động như thế làm gì? Đường Phiên Nhiên nói được nửa câu thì dừng lại. Cô ấy nhìn thấy trong túi sách bị chồng mình làm rớt có một tờ giấy rớt ra ngoài. Đó là chữ ký may mắn mà trước đó Kỷ Hòa đưa cho cô ấy. Nghe Kiều Lê nói chữ ký này do tự tay Kỷ Hòa thiết kế, có thể mang tới vận may cho người khác. Không ngờ rằng nó linh nghiệm nhanh như thế. Đường Phiên Nhiên lập tức không muốn nói chuyện với chồng nữa, cô ấy nhanh chóng mở điện thoại, muốn nhắn tin tốt này cho Kỷ Hòa biết đồng thời cảm ơn cô một chút. Không ngờ cô ấy vừa mở điện thoại đã thấy Kỷ Hòa đăng Weibo. Cố gắng cho kỳ thi đại học. Chia sẻ vận may Kỷ Hòa có thể nhận được may mắn, Đường Phiên Nhiên nhanh chóng và vô cùng thành kính chia sẻ bài viết. Tin tưởng Kỷ Hòa tới cuối đời. Khi cô ấy vừa mới chia sẻ xong đã thấy mấy tên nít tranh bình luận ở bên dưới. Đường Phiên Nhiên tức tới muốn nổi phổi. Ban đầu, thao tác cô ấy như hổ dữ, đứng ở phía ngược lại với đám nít tranh đó, con mẹ nó, tôi đã trải nghiệm chữ ký may mắn của Kỷ Hòa, đó là thật. Muốn tin thì tin, không tin thì cút, đừng ở đây giả mù nữa. Mấy đứa bay nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì tìm cái gì đó mà học đi, ở đây tìm kiếm sự tồn tại à. Sau đó, cô ấy lên WeChat nói chuyện mình mang thai cho Kỷ Hòa biết. Kỷ Hòa, chúc mừng. Đường Phiên Nhiên lại nhắn cho cô ảnh chụp màn hình bản thân chiến đấu với đám nít tranh kia. Hừ, bọn này thật ngớ ngẩn, không tin thì không tin, ở đó sủ bậy cái gì không biết. Cô không ngờ rằng Đường Phiên Nhiên trông có vẻ điềm đạm, thuộc nữ mà năng lực cãi nhau cũng mạnh thật, Kỷ Hòa thấy có chút dở khóc dở cười nói, không sao cả, không cần để ý tới bọn họ. Đám nít tranh này không có cơ hội nhận được búp may mắn là tổn thất của bọn họ, chủ yếu nhóm cây mạ tin là được rồi. Kỷ Hòa tán gẫu thêm vài câu với Đường Phiên Nhiên rồi bắt đầu mở tin nhắn riêng ra xem. Cô nhìn thấy một nữ sinh để hình chân mèo làm ảnh đại diện nhắn cho mình, chị Kỷ Hòa, trường bọn em xảy ra một huyện kỳ quái. Nhắn tin thế này sợ nói không rõ ràng, chị có thể tới hiện trường xem xét một chút không? Kỷ Hòa mở xem lịch trình gần đây của mình, cũng may gần đây cô không có lịch trình nào khác. Hiện tại bộ phim Hồng Trang đang quay phần diễn của nam nữ chính, tạm thời chưa có phần diễn của cô. Giang Tinh Luật cho cô tổng cộng 3 ngày nghỉ phép. Vì thế, cô nhắn lại, có thể. Vậy thì tốt quá. Nữ sinh nói, em nhắn địa chỉ trường học cho chị, xế chiều ngày mai, chúng ta gặp nhau ở cửa trường học lúc 5 giờ được không? Em sẽ mặc áo xanh lam và váy trắng, chị Kỷ Hòa dựa vào quần áo nhận ra em là được, bởi vì em vẫn đang là học sinh lớp 11 nên ở trường học có thể sẽ không được cầm điện thoại. Có thể. Ngày hôm sau, Kỷ Hòa theo như lời hẹn tới cổng trường trung học Tinh Hải. Đây là một trường học nổi tiếng nhờ hoạt động của các câu lạc bộ. Ngoài cửa sắt còn có một cái stand thật lớn. Kỷ Hòa liếc mắt nhìn qua. Hóa ra tuần sau câu lạc bộ khiêu vũ Latin sẽ có một buổi biểu diễn cá nhân tại hội trường lớn của trường. Ngày hôm đó sẽ có giáo viên trong tỉnh tới làm ban giám khảo, nếu thuận lợi thì có thể được bầu chọn là câu lạc bộ ưu tú cấp tỉnh. Khi Kỷ Hòa đang xem stand, có một cô gái chạy tới trước mặt cô, thở không ra hơi. Chị Kỷ Hòa, là em. Là người liên hệ với chị trên mạng. Kỷ Hòa nhìn cô ấy một chút, mặc áo xanh lam, váy trắng. Em là ánh trăng nhỏ. Cô nói ID trên mạng của cô ấy. Vâng, là em. Tên thật của em là Vũ Lâm Lâm, chị gọi tên thật của em là được rồi. Cô ấy thấy Kỷ Hòa đang nhìn stand ở trước mặt thì cũng nhìn theo rồi nói, cũng vừa khéo. Chị Kỷ Hòa, em tìm chị cũng chính là vì chuyện của câu lạc bộ khiêu vũ Latin. Em cũng là một thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ Latin. Câu lạc bộ bọn em có một phòng khiêu vũ chuyên dụng, bình thường tất cả mọi người đều tập luyện ở đó, quần áo, đồ diễn, đồ trang điểm. Tất cả đều để trong phòng. Chương 747. Phòng khiêu vũ bình thường sẽ được mở từ 4 giờ rưỡi chiều tới 9 giờ, sau đó sẽ khóa lại. Nhưng nếu có chìa khóa thì cũng có thể vào. Hơn nữa, chìa khóa thì chỉ có vài thành viên nòng cốt và giáo viên mới có, nếu mọi người cần thì cũng có thể mượn dùng. Gần đây bọn em sắp có buổi biểu diễn cá nhân, chính là chương trình mà chị mới thấy trên stand đó, thế nên sau 9 giờ có khá nhiều người mượn chìa khóa để tới phòng luyện tập khiêu vũ, nhưng phòng khiêu vũ cũng theo đó liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là có một em gái lớp dưới hơn 10 giờ đang luyện tập một mình trong phòng thì đột nhiên đèn tắt. Sau lưng em ấy xuất hiện một gương mặt trắng bệch. Còn có đàn chị khi vừa tập luyện xong, xác định trong phòng không còn ai nữa mới khóa cửa đi về, Nhưng khi chị ấy vừa mới xuống lầu thì phát hiện đèn trong phòng khiêu vũ được bật sáng, chị ấy còn thoáng nhìn thấy một cái bóng đen đang khiêu vũ trong phòng. Nhưng mà lúc nãy rõ ràng chị ấy đã kiểm tra rồi, chắc chắn trong phòng không còn ai nữa. Nói tới đây, Vũ Lâm Lâm không khỏi rùng mình một cái. Bây giờ đã gần tới ngày diễn rồi, nhưng mọi người trong câu lạc bộ khiêu vũ Latin đều hoảng hốt, bị những sự kiện quái dị này dọa tới mất hồn mất vía thì làm gì còn tâm tư luyện tập nữa. Là trưởng câu lạc bộ, em không thể cứ thế nhìn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế được. Cho nên em muốn mời chị Kỷ Hòa tới xem giúp, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ là lời đồn, vậy chúng ta có thể bác bỏ tin đồn, trường hợp thật sự có quỷ. Cũng có thể xử lý quỷ này. Kỷ Hòa ngẫm nghĩ gì đó rồi gật đầu nói, được, vậy buổi tối chị đi xem xét với em. Nhưng bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều, e rằng không nhìn ra được gì cả. Vũ Lâm Lâm nói, vậy thì chờ tối vậy, không vội, chị Kỷ Hòa, cảm ơn chị đã chạy thật xa tới đây một chuyến, em mời chị một bữa cơm nhé. Nhưng e rằng chúng ta chỉ có thể ăn cơm trong căng tin trường, tuần này trường bọn em không được nghỉ. Được. Từ sau khi tham gia Rung Động Tuyệt Đối, Kỷ Hòa cũng có chút danh tiếng, thế nên cô đội mũ và đeo khẩu trang tới trường học, để phòng ngừa có học sinh nhận ra cô khiến mọi người xôn xao. Nhưng cho dù cô có cẩn thận thế nào, lúc ăn cơm vẫn phải bỏ mũ xuống và tháo khẩu trang ra thì vẫn có học sinh tinh mắt nhận ra cô. Đây không phải là chị Kỷ Hòa sao? Má ơi, sao chị Kỷ Hòa lại tới trường học của chúng ta? Chị ấy tới quay phim à? Cũng may bây giờ vẫn chưa phải giờ ăn, trong căng tin chẳng có mấy người, chỉ có 2-3 học sinh nhận ra cô thôi. Khi thấy mấy nữ sinh kích động tới muốn la toáng lên, Kỷ Hòa nhanh chóng giơ một ngón tay ra, để trước môi mình, nói, suỵt, là chị. Mấy học sinh này mà la lên một cái, e rằng sẽ có càng nhiều học sinh chú ý tới. Cô tới đây để giải quyết chuyện tư, không nên gây ra náo loạn lớn như vậy. Mấy nữ sinh nhanh chóng yên tĩnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn rất mừng rỡ. Đùa cái gì thế? Ngày nào bọn họ cũng bị trường học thu điện thoại, ngoại trừ học sinh ngoại trú, bị nhốt trong trường tới sắp điên rồi. Bây giờ đột nhiên lại có minh tinh tới, bọn họ có thể không kích động à? Huống gì Kỷ Hòa ở ngoài đời đẹp hơn trên màn hình nhiều, cho dù cô đang đội mũ, đeo khẩu trang thì nhìn lướt qua cũng biết là một người đẹp. Bọn họ luống cuống tay chân mở cặp sách ra, lấy giấy và bút đưa qua, chị Kỷ Hòa, hu hu, chị có thể ký tên cho bọn em không? Kỷ Hòa nhìn sơ qua là biết bọn họ đang học lớp 12. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày thi tốt nghiệp trung học, mấy đứa trẻ này chắc đang phải chịu áp lực rất lớn. Chương 748, cô tính hỏi bọn họ có chia sẻ Weibo của mình không, nhưng nghĩ lại, khoảng thời gian này e rằng các học sinh cấp 3 chẳng mấy ai động tới điện thoại. Thế là cô ký tên cho bọn họ rồi nói, lúc ngủ thì để chữ ký xuống dưới gối, có thể mang tới niềm vui bất ngờ cho bọn em đấy. Các nữ sinh. Tốt, quá tốt luôn. Cho dù không có niềm vui bất ngờ thì gối đầu trên chữ ký của người đẹp rồi đi ngủ cũng là một niềm vui cho bản thân. Đúng lúc này, một giọng nói hiền hòa vang lên, Lâm Lâm, mọi người tụ tập đông người ở đây làm gì thế? Một chàng trai trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, ngũ quan đoan chính đang đi tới. Anh ta khiến người ta cảm thấy thanh tao nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác trong đám đông. Nữ sinh có gương mặt đỏ ửng vì gặp Kỷ Hòa giờ lại càng đỏ hơn. Ồ, đây là thầy Thẩm Tu Nguyệt sao? Thầy ấy đẹp trai quá đi mất, đúng là người làm nghệ thuật có khác, thiệt là đẹp trai quá đi. Hu hu, đúng vậy, đẹp trai hơn thầy dạy số học đầu trọc của tớ gấp N lần. Nếu thầy dạy số học của tớ cũng đẹp trai như vậy thì sao mà tớ lại dở môn toán chứ? Vũ Lâm Lâm giới thiệu, nói, chị Kỷ Hòa, đây là giáo viên phụ trách hướng dẫn của câu lạc bộ khiêu vũ Latin bọn em, thầy Thẩm Tu Nguyệt, thầy Thẩm, đây là Kỷ Hòa, là bạn của chị em, quan hệ của bọn em rất tốt, hôm nay là cuối tuần cho nên em mời chị ấy tới trường học tham quan. Dường như Vũ Lâm Lâm không muốn để người ta biết nguyên nhân thật sự cô ấy mời Kỷ Hòa tới trường học. Thẩm Tu Nguyệt nhìn Kỷ Hòa một chút, hơi kinh ngạc hỏi, bạn của chị em rất xinh đẹp. Các nữ sinh lại mồm năm miệng mười nói, thầy ơi, thầy đang dùng mạng 2G sao? Kỷ Hòa là ngôi sao đó. Đúng đúng, ngôi sao có thể không xinh được sao? Thẩm Tu Nguyệt cười nói, à, vậy là do thầy không biết. Có lỗi quá, bình thường tôi không quan tâm tới giới giải trí, cũng không biết được mấy minh tinh đang nổi tiếng. Vũ Lâm Lâm nhún vai, ui cha, trai thẳng là vậy đó. Bọn em hiểu mà. Bình thường giữa giáo viên và học sinh đều có khoảng cách, không có bao nhiêu học sinh dám cười đùa tí tửng như thế trước mặt giáo viên, nhưng theo quan sát của Kỷ Hòa, quan hệ giữa Thẩm Tu Nguyệt và học sinh dường như khá tốt, có lẽ bởi vì anh ta trẻ tuổi lại còn đẹp trai. 9 giờ rưỡi tối. Sau khi tạm biệt bạn học, Tiểu Giai không về ký túc xá mà đi ngược về phía phòng khiêu vũ. Câu lạc bộ khiêu vũ Latin có rất nhiều thành viên, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được lên sân khấu biểu diễn. Gần tới ngày diễn, cho dù danh sách biểu diễn đã được xác định nhưng cũng sẽ thay đổi tùy vào tình hình thực tế. So với các bạn học khác, nền tảng của cô ấy không phải rất tốt mà còn có chút thiếu sót. Tiểu Giai rất sợ trước giờ biểu diễn mình sẽ bị gọi xuống, để người khác lên thay thế, nếu như vậy thật sự rất mất thể diện. Vì thế, cho dù mọi người đều đồn rằng buổi tối phòng khiêu vũ sẽ phát sinh những chuyện kỳ quái, cô ấy vẫn mượn chìa khóa tới luyện tập. Huống gì, cô ấy vô thần nên chẳng hề tin gì về chuyện ma quỷ, cho dù thật sự có đi nữa, Tiểu Giai tự tin không làm việc gì trái lương tâm nên cũng hoàn toàn không sợ quỷ tới tìm. Phòng khiêu vũ yên lặng sừng sững trong bóng đêm, xung quanh tối đen như mực. Không phải Tiểu Giai không muốn bật đèn, mà chủ yếu là vì sau 9 giờ phòng khiêu vũ sẽ cúp điện. Cũng may, vẫn còn ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nên cũng không tới mức không thấy gì cả. Vốn dĩ sau 9 giờ sẽ còn có rất nhiều bạn học mượn chìa khóa tới phòng khiêu vũ luyện tập, nhưng từ sau khi những tin đồn kia được truyền đi, số người đến phòng khiêu vũ ít tới thảm thương. Tiểu Giai không hề nghĩ rằng, cả phòng khiêu vũ lớn như thế chỉ có một mình cô ấy. Chương 749. Không sao. Một mình thì một mình thôi. Một mình hưởng trọn cả phòng tập thì cũng tốt phết đấy. Tiểu Giai nhìn vào gương dán tường, múa lại đoạn phải múa lúc trình diễn mà cô ấy đã được tập mấy lần kia, đồng phục khiêu vũ Latin có màu trắng, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống làm gương mặt cô ấy trắng bệch như mặt người chết. Tiểu Giai đứng nhìn mình ở trong gương rồi nhếch môi lên, tự nhiên thấy hơi mắc cười. Nào có ma quỷ gì chứ? Lúc này đây, trông cô ấy mới giống ma hơn này. Thế nhưng, ngay lúc cô ấy nhe răng với gương thì bỗng dưng nhìn thấy trong gương có một cái bóng màu trắng lướt qua sau lưng mình. Ai đó? Tiểu Giai lập tức quay người lại, gọi thành tiếng, nhưng cả phòng tập trống không, chỉ có giọng nói của cô ấy vang vọng, nào có ai nữa đâu. Cả phòng tập, rõ ràng chỉ có mỗi cô ấy mà thôi. Dù Tiểu Giai có gan dạ cách mấy thì lúc này cũng thấy hơi hoảng rồi. Khi nhớ tới lời đồn kỳ lạ luôn có về phòng tập dạo gần đây, cô ấy cũng chẳng còn lòng dạ nào luyện tập nữa, bèn thu dọn đồ đạc muốn rời đi. Cô ấy ôm đồng phục của mình lên, tiến vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vì muốn rời khỏi đây thật nhanh nên tốc độ thay đồ của Tiểu Giai rất nhanh, thậm chí cô ấy còn bất cẩn kéo đứt một sợi tóc của mình. Cô ấy kêu đau một tiếng. Má ơi, vốn đã ít tóc, giờ lại họa vô đơn chí đứt một sợi. Tiểu Giai nói với vẻ khó chịu. Vốn chỉ tự lẩm bẩm một mình thôi, nhưng ngay lúc này đây, đột nhiên Tiểu Giai cứng đờ. Vì cô ấy cảm nhận được có một bàn tay lạnh băng đang sờ lưng mình. Phòng tập yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết, Tiểu Giai khoác áo khoác đồng phục lên người, xông ra khỏi phòng thay đồ như đang chạy trốn. Vì tốc độ quá nhanh, thậm chí cô ấy còn bị vấp ở cửa. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cô ấy chuẩn bị chạy ra khỏi phòng tập thì lại nghe thấy ngay cửa vang lên tiếng bước chân. Bịch, bịch, bịch, trong số những lời đồn đáng sợ về trường học, có một đàn chị sau khi xác nhận mọi người về hết thì cô ta cũng rời khỏi phòng tập, nhưng kết quả vừa xuống lầu, phòng tập vốn nên tối om lại sáng đèn, còn thấy thấp thoáng có một cái bóng màu đen đang nhảy múa. Cô ta không những trông thấy cái bóng đó đang múa bên trong mà còn có thể nghe thấy tiếng gót dẫm lên sàn, âm thanh bịch, bịch, bịch đó không ngừng vang lên. Lẽ nào, hiện tại Tiểu Giai đang gặp tình huống đó sao? Trái tim của Tiểu Giai lập tức thắt lại. Cơn căng thẳng khủng khiếp siết lấy làm cô ấy ngay ra tại chỗ, không thể động đậy, tiếng bước chân ngày càng đến gần cô ấy. Ngay lúc Tiểu Giai sắp tuyệt vọng hoàn toàn thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ấy, Tiểu Giai, cậu vẫn chưa về sao? Đó là trưởng câu lạc bộ, Vũ Lâm Lâm. Thấy là Vũ Lâm Lâm, Tiểu Giai chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ấy nhào tới ôm chầm lấy Vũ Lâm Lâm, suýt thì bật khóc. Hức hức hức, Lâm Lâm, đáng sợ quá, phòng tập có ma thật đó. Lúc nãy, tôi thay đồ trong phòng thay đồ thì cảm nhận được có một bàn tay lạnh ngắt sờ lưng tôi, tuyệt đối không phải là ảo giác đâu, thật sự có chuyện này. Vũ Lâm Lâm và Kỷ Hoa nhìn nhau. Vũ Lâm Lâm hỏi, chị có muốn đến phòng thay đồ xem thử không? Kỷ Hoa gật đầu, được. Thế là Vũ Lâm Lâm vén rèm lên, tiến vào phòng thay đồ. Chỉ là, khi cô ấy vừa vào đó thì sững sờ. Tiểu Giai nhút nhát tiến vào theo sau cô ấy rồi cũng lập tức đơ người. Hai người chỉ thấy toàn bộ đồ diễn vốn nên được xếp gọn gàng nhưng nay lại rơi tán loạn trên sàn. Nếu chỉ rơi bừa bãi trên sàn thì cũng không có gì để nói, nhưng số đồ diễn này cái nào cũng bị cắt xé ra mấy lỗ to đùng, chắc chắn không thể nào mặc được nữa rồi. Chương 750. Đôi mắt của Vũ Lâm Lâm trợn tròn. Trời ơi, ai làm chuyện này? Hồi chiều cô ấy đến thì số đồ diễn này vẫn còn nguyên mà. Số đồ diễn này sắp được mặc để trình diễn. Thỉnh thoảng thành viên câu lạc bộ cũng sẽ mặc lúc tập. Nhưng giờ vậy mà bị hỏng hết, còn chưa tới mấy ngày nữa là trình diễn rồi, trong thời gian ngắn như vậy bảo họ đi đâu đặt một lô đồ diễn đây. Tiểu Giai vội lắc đầu, Lâm Lâm, tôi, lúc nãy tôi tập còn mặc đồ diễn. Lúc đó, chúng vẫn còn nguyên, tôi thật sự không biết tại sao chỉ trong một phút ngắn ngủi mà số đồ diễn này đã. Thật sự không phải do tôi làm. Vũ Lâm Lâm mặt mày rầu rĩ nói, tôi biết. Dĩ nhiên không phải Tiểu Giai làm rồi, Tiểu Giai rất để tâm đến phần trình diễn này, nếu không thì cô ấy cũng sẽ không chạy tới đây tập múa vào lúc muộn vậy. Thái độ mọi người dành cho phần trình diễn thì chỉ cần ai có mắt cũng thấy được, tiếc là. Có thể nói, phần trình diễn gần như đã hoàn toàn bị hủy rồi. E là chúng ta không thể dự thi câu lạc bộ xuất sắc cấp tỉnh rồi, thầy Thẩm cũng không thể dự thi giáo viên phụ trách câu lạc bộ xuất sắc được luôn rồi. Nhớ đến Thẩm Tu Nguyệt. Tiểu Giai không kìm được tiếng thở dài, thật đáng tiếc, thầy Thẩm đã dốc nhiều tâm huyết nhiều cho lần trình diễn này đến thế mà. Vậy cũng hết cách rồi, mai tôi sẽ đi nói cho thầy ấy biết chuyện này. Sau khi nhìn đồng hồ, Vũ Lâm Lâm nói, không còn sớm nữa, Tiểu Giai, cậu về trước đi. Được. Tiểu Giai cũng chẳng muốn ở lại nơi quái quỷ này thêm một phút nào nữa, dù Vũ Lâm Lâm không nói thì cô ấy cũng muốn đi ngay. Lúc cô ấy xách cặp chuẩn bị đi thì sực nhớ ra gì đó bèn quay người lại, hơi do dự nói, Lâm Lâm, tôi cảm thấy chuyện làm hỏng đồ diễn này, không giống con người làm đâu. Nếu là ma làm, lẽ nào là đàn chị 4 năm trước? Vũ Lâm Lâm hỏi, đàn chị nào cơ? Ôi, Lâm Lâm, cậu không biết sao? Cũng phải, chuyện lúc đó rất khó coi, nhà trường cũng nhanh chóng dằn chuyện này xuống vì danh tiếng của trường. Chuyện này ấy... Còn có liên quan đến thầy, thầy Thẩm nữa. Nói đến đây, Tiểu Giai lè lưỡi rồi liếc nhìn Vũ Lâm Lâm, giống như cô ấy vẫn đang chần chừ không biết nên nói tiếp không. Vì cô ấy biết Vũ Lâm Lâm rất thích thầy Thẩm và có mối quan hệ rất tốt với anh ta. Cô ấy nói xấu sau lưng chuyện về thầy Thẩm thì nói không chừng Vũ Lâm Lâm sẽ giận. Dường như nhận ra mối lo ngại của cô ấy, Vũ Lâm Lâm bèn nói, không sao, cậu cứ nói đi. Thì là 4 năm trước. Lúc đó trưởng câu lạc bộ của câu lạc bộ khiêu vũ Latin tên là Du Văn. Du Văn cực kỳ thích thầy Thẩm nên luôn bám theo thầy ấy nào là viết thư tình, tặng hoa hay là tặng quà. Còn kết bạn WeChat với thầy Thẩm, lấy lý do là hỏi chuyện này kia nên ngày nào cũng nhắn tin cho thầy ấy. Nhưng lúc đó thầy Thẩm đã có bạn gái rồi. Bạn gái của thầy ấy nhanh chóng phát hiện ra chuyện này, cô ấy cũng là một người khá nóng tính nên lập tức đến tận trường tìm tận mặt Du Văn. Khi đó còn nói cô ta là một học sinh mà lại dám thích thầy mình ngay trước mặt mọi người và cô ấy mới là bạn gái của thầy Thẩm, bảo Du Văn mau từ bỏ đi. Sau khi xảy ra chuyện này, Du Văn chịu không nổi sự chỉ trỏ đàm tiếu của mọi người nên đã nhảy lầu tự sát, nói đến đây, Tiểu Giai ngập ngừng. Mấy câu tôi chuẩn bị nói tiếp theo đây, Lâm Lâm cậu đừng sợ nhé. Nghe nói là, hình như Du Văn nhảy từ cửa sổ của phòng tập này. Chương 751, sau khi xảy ra chuyện này, nhà trường nghiêm cấm bất cứ ai tiếp tục bàn tán về nó nên có rất ít người biết. Còn thầy Thẩm thì thấy học sinh thích mình cũng là chuyện bình thường, nhưng vẫn cần phải dẫn dắt đúng cách. Có điều cách xử lý của bạn gái quá cực đoan nên mới ép chết Du Văn. Vì vậy, thầy ấy cũng chia tay với cô ấy luôn, sau này vẫn luôn độc thân. Tiểu Giai chớp mắt, nếu là như vậy thì tất cả đều đã sáng tỏ rồi, nhất định sau khi đàn chị kia chết, oán khí không tan nên mới quanh quẩn trong phòng tập này. Cô ta hận thầy Thẩm nên mới làm hỏng đồ diễn, muốn làm hỏng luôn cả buổi trình diễn. Nhưng thật sự rất vô lý, thầy Thẩm rất đẹp trai nhưng cô ta là một học sinh thì vốn cũng không nên thích thầy mình mà. Cô ta hận thầy Thẩm cái gì chứ? Chẳng lẽ nếu thầy Thẩm không có bạn gái thì thầy Thẩm sẽ yêu cô ta chắc? Được rồi. Vũ Lâm Lâm ngắt lời cô ấy, Tiểu Giai, không còn sớm nữa hay là cậu cứ về trước đi, được rồi. Quả nhiên, bản tính con người vốn dĩ rất thích nhiều chuyện. Một khi nhắc tới drama là cô ấy thấy mình không còn sợ tới thế nữa. Bóng hình của Tiểu Giai nhanh chóng biến mất chỗ ngã rẽ. Lúc này, trong phòng tập chỉ còn lại hai người là Kỷ Hòa và Vũ Lâm Lâm. Vũ Lâm Lâm điều chỉnh biểu cảm của mình xong thì chuyển sang nói với Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, chị có thể xem thử rốt cuộc phòng tập này có bị ma phá không? Nếu thật sự như Tiểu Giai nói, là do hồn của đàn chị kia phá phách thì chị mau xử lý cô ta có được không ạ? Cô ấy đã từng xem rất nhiều buổi livestream của Kỷ Hòa nên biết Kỷ Hòa có thể xua đuổi một số vong đơn giản, thậm chí chỉ cần một lá bùa. Chỉ là một linh hồn của đàn chị mà thôi, Kỷ Hòa mà giải quyết thì cũng chỉ là chuyện trong mấy phút. Em cũng không muốn thấy mọi người trong câu lạc bộ khiêu vũ Latin lúc nào cũng phải thấp thỏm, nơm nớp lo sợ như vậy nữa, nhìn phòng tập trống trơn, vẻ mặt của Vũ Lâm Lâm hơi lơ đễnh. Trường trung học Tinh Hải có cấp 2 cũng có cấp 3, cô ấy bắt đầu gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ Latin từ lớp 7 rồi kéo dài mãi đến bây giờ. Nơi này đã đong đầy rất nhiều tâm huyết và chứa đựng biết bao hồi ức của cô ấy. Cô ấy không muốn thấy phòng tập này lụi tàn như vậy. Lần này, thứ bị hủy chỉ là một bài trình diễn, nếu chuyện không được giải quyết thì thứ bị hủy sẽ là nhiều bài trình diễn hơn. Kỷ Hòa nhìn chằm chằm vào Vũ Lâm Lâm hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Ở trước mặt Tiểu Giai em giả vờ cũng giống lắm, tiếc là nếu đã tìm đến chị thì em cũng nên nghĩ đến việc không thể lừa được chị. Thật ra em đã biết tin đồn về Du Văn từ lâu rồi nhỉ? Em tìm chị đến xử lý chuyện này, một là để câu lạc bộ khiêu vũ Latin có thể phát triển tốt hơn về sau, mặt khác là vì thầy Thẩm nhỉ? Em không muốn thấy thầy Thẩm lại bị hồn của Du Văn bám lấy, em muốn thầy Thẩm giành được danh hiệu giáo viên hướng dẫn xuất sắc cấp tỉnh. Em, thích anh ta. Khoảnh khắc Kỷ Hòa nói xong, Vũ Lâm Lâm chợt biến sắc. Cô ấy ấp úng nói, không, không. Sao em có thể thích thầy ấy? Em là học sinh, thầy ấy là giáo viên, em không thích thầy ấy. Kỷ Hòa nói tiếp, hơn nữa, anh ta cũng thích em, hai người đang yêu nhau. Kỷ Hòa không dùng câu nghi vấn mà là câu trần thuật. Chị Kỷ Hòa, không hề có chuyện này, chị đừng nói bậy. Mắt Vũ Lâm Lâm trốn tránh, giọng nói cũng mang theo sự hoảng loạn. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn chỉ mới là một học sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời. Ngay cả nói dối cũng không diễn được. Chương 752. Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, Kỷ Hòa lắc đầu rồi thở dài một tiếng. Em cảm thấy mối tình này của các em bền chắc như vàng, nhưng thật ra, anh ta chẳng phải người tốt lành gì đâu. Không, không phải đâu. Cuối cùng thì Vũ Lâm Lâm cũng thừa nhận, Kỷ Hòa bói toán giỏi thế, nếu cô đã nhận ra rồi thì cô ấy có muốn giấu nữa cũng vô nghĩa, chi bằng thừa nhận luôn. Chuyện tình của cô ấy và Thẩm Tu Nguyệt là chuyện không thể công khai, bọn họ đã giấu các thầy cô và học sinh rất lâu rồi. Cuối cùng, bây giờ, cô ấy cũng có thể nói thật trước mặt Kỷ Hòa nên cũng thấy rất nhẹ lòng. Em thích thầy ấy, em từng tỏ tình nhưng thầy Thẩm là một người rất tốt. Mới đầu thầy ấy từ chối em, nói như vậy là không công bằng với em, thầy ấy thật sự là một người rất tốt, chính vì như vậy nên em mới thích thầy ấy hơn. Em nói với thầy ấy chỉ cần em thích thầy ấy là được rồi, em không quan tâm tuổi tác. Em sẽ không từ bỏ, em sẽ thích thầy ấy mãi. Kỷ Hòa nói họ đang yêu nhau. Phải đó. Dù trên danh nghĩa thì không, nhưng mối quan hệ giữa họ đã vượt xa phạm trù bình thường rồi. Lúc gặp anh ta tim cô ấy sẽ đập nhanh mà lúc anh ta trả lời câu hỏi của cô ấy sẽ cốc đầu cô ấy đầy cưng chiều. Lúc khiêu vũ trong câu lạc bộ khiêu vũ Latin, họ từng có tiếp xúc thân thể trong thoáng chốc. Bàn tay anh ta đặt trên eo cô ấy, tiếp xúc ở mức cháy chừng mực làm người ta tưởng chỉ là động tác khiêu vũ nhưng lại mang theo đôi chút mập mờ. Trong trường, mỗi khi cô ấy đi chung với đám bạn tình cờ gặp Thẩm Tu Nguyệt, trông anh ta như đang cười mỉm chào từng người nhưng thật ra ánh mắt sẽ nán lại trên người cô ấy trong một lát. Đây là bí mật riêng của hai người họ. Trừ họ ra thì không ai biết cả, Vũ Lâm Lâm từng hỏi anh ta, thầy Thẩm, đợi đến sau này. Thầy có thể đồng ý lời tỏ tình của em không? Thẩm Tu Nguyệt không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nhưng theo Vũ Lâm Lâm thấy, anh ta làm vậy là đã ngầm thừa nhận chuyện này. Vũ Lâm Lâm khịt mũi, nhìn Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa, em biết chúng em yêu nhau là sai. Em biết, thầy Thẩm cũng biết. Vậy nên chúng em định chờ sau này mới chính thức quen nhau, lẽ nào làm vậy cũng là sai sao? Lẽ nào chị cũng có cách nhìn giống với đám người tầm thường kia, không tán thành chúng em ư? Nghe Vũ Lâm Lâm trải lòng xong, Kỷ Hòa cong khóe môi, nở nụ cười khẩy. Nghe có vẻ rất lãng mạn, nhưng em có biết, Du Văn đã từng là người trước em không? Hả? Vũ Lâm Lâm sững sờ, sau đó nói, em biết Du Văn, cô ta cũng thích thầy Thẩm nhưng lúc đó thầy Thẩm có bạn gái rồi nên thầy ấy không thể yêu cô ta. Đã vậy rồi mà cô ta còn đeo bám thầy Thẩm không buông, chen vào chuyện tình cảm của người ta. Dù tội không đáng chết nhưng em thấy cô ta bị bạn gái người ta tìm tới cửa thì cũng đáng. Kỷ Hòa không nói gì. Cô thò ngón trỏ và ngón giữa ra chắp lại, chỉ nhẹ vào một hướng nào đó trong không trung. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, Vũ Lâm Lâm cảm nhận được căn phòng chợt giảm đi 10 độ tựa như mùa đông về. Ngay sau đó, một cái bóng xuất hiện ngay chính giữa phòng tập. Giây phút thấy rõ cái bóng, Vũ Lâm Lâm bụng miệng lại, suýt thì hét lên. Thật kinh khủng, đó là một cô gái sắc mặt trắng bệch và bê bết máu, cô ấy ngồi xổm trên sàn, những nơi đã di chuyển qua đều có vết máu ngoằn ngoèo. Không, không đúng. Cô ấy không phải ngồi xổm trên sàn. Lý do cô ấy chỉ có thể ngồi trên sàn như vậy là vì hai chân của cô ấy đã gãy từ lâu rồi. Chương 753. Nửa thân dưới máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm, vừa nhìn đã làm người ta nảy sinh cảm giác khó chịu về mặt sinh lý. Vũ Lâm Lâm nhíu mày, cô ấy thấy hơi buồn nôn, đây chính là con ma em mà muốn chị bắt giúp em đoán không sai, quả thật là đàn chị Du Văn. Nhưng mà, có lẽ cô ấy có gì đó muốn nói với em đấy. Có chuyện muốn nói với cô ấy. Cô ấy có gì để nói với ma chứ, cô ấy không muốn nói chuyện với ma đâu. Sắc mặt của Vũ Lâm Lâm tái mét. Vừa định khuyên Kỷ Hòa mau chóng yểm trừ con ma này thì đột nhiên ma nữ trên sàn bò qua chỗ cô ấy với một tốc độ đáng kinh ngạc, sau đó túm chặt lấy cổ chân của cô ấy. Thẩm Tu Nguyệt là một tên lừa gạt, là một tên lừa gạt từ đầu tới cuối. Tên hèn hạ đó chẳng đáng để em dốc lòng dốc sức cho anh ta nhiều vậy đâu. Giọng của ma nữ khản đặc, mười ngón tay như kìm sắt bấu chặt lấy Vũ Lâm Lâm, móng tay lại bén nhọn nên làm Vũ Lâm Lâm đau tới suýt thì hét thành tiếng. Điều kinh khủng hơn là cô ấy thấy hốc mắt của ma nữ dần trở nên đỏ ngầu, con người cũng gần như sắp lòi ra ngoài, làm cô ấy sợ tới sắp ngất xỉu. Cuối cùng vẫn là Kỷ Hòa ghim một phù văn lên người ma nữ kia, nhắc nhở, bình tĩnh lại. Oán khí của cô nặng quá, quỷ khí trên người lại dao động nên rất có thể sẽ bị đọa thành lệ quỷ. Xin lỗi, ma nữ cũng theo đó mà bình tĩnh lại, nhiệt độ trong phòng tập cũng khôi phục lại bình thường. Vũ Lâm Lâm xoa xoa cánh tay, khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đỡ lạnh rồi. Chỉ là, tôi không muốn thấy Thẩm Tu Nguyệt tiếp tục đi hại người khác. Hại người, Vũ Lâm Lâm cố lấy hết can đảm lên tiếng, nhưng trong phiên bản tôi nghe được, thầy Thẩm mới là người bị hại. Ha ha, anh ta mới là người bị hại sao? Ma nữ bật cười thật to, tự như nghe thấy một câu chuyện hài buồn cười nhất trên đời. Nếu anh ta thật sự là người bị hại, nếu anh ta không chột dạ thì sẽ không tìm đạo sĩ nguyền rủa tôi khi biết linh hồn và oán khí của tôi không tan, vẫn còn nán lại nhân gian này, hại tôi không thể hiện hình trước mặt con người, làm tôi không thể nói sự thật này cho bất cứ ai. Nói xong, ma nữ lại nhìn Vũ Lâm Lâm nói, chà chà, em gái à, em tìm cô gái này tới vốn là muốn nhờ cô ấy yểm trừ tôi nhỉ. Không ngờ cô ấy lại trực tiếp giải trừ lời nguyền trên người tôi. Ha ha, Thẩm Tu Nguyệt, không ngờ chứ gì. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi. Em gái à, tôi đã từng ngốc nghếch giống em nên tôi mong rằng, em đừng đi vào vết xe đổ của tôi. Cùng với lời bộc bạch của ma nữ, sự thật của 4 năm trước cũng dần được hé lộ. 4 năm trước, Du Văn khi ấy vẫn đang đảm đương chức trưởng câu lạc bộ của câu lạc bộ khiêu vũ Latin. Thẩm Tu Nguyệt có gương mặt đẹp trai lại phong độ ngời ngời nên trong trường có rất nhiều học sinh nữ thầm thích anh ta. Thân là trưởng câu lạc bộ nên Du Văn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thẩm Tu Nguyệt hơn. Cũng trong cơ hội tiếp xúc như vậy, cô ấy đã phải lòng Thẩm Tu Nguyệt. Du Văn đã bày tỏ lòng mình với anh ta. Thẩm Tu Nguyệt không trả lời nhưng cũng không từ chối hẳn. Mối quan hệ giữa hai người phát triển ngày càng nồng cháy trong sự mập mờ không rõ như vậy. Giống hệt như Kỷ Hòa nói, Du Văn đã từng là người trước Vũ Lâm Lâm. Tiếc ở chỗ Du Văn không hề biết rằng Thẩm Tu Nguyệt khi ấy đã có bạn gái, rõ ràng anh ta có bạn gái rồi nhưng vẫn ngầm thừa nhận sự gần gũi từ Du Văn. Ngày hôm ấy, Du Văn gửi tin nhắn cho Thẩm Tu Nguyệt lại bị bạn gái của anh ta đọc được. Sau khi biết được Du Văn là học sinh của Thẩm Tu Nguyệt thì bạn gái của anh ta đã không thể kiềm chế cơn nóng giận. Chương 754. Thẩm Tu Nguyệt liên tục đảm bảo với cô ấy hết lần này đến lần khác là mình và cô học sinh này không có quan hệ gì cả, là Du Văn vẫn luôn đơn phương đeo bám theo, bày tỏ lòng quý mến với anh ta, bạn gái của Thẩm Tu Nguyệt đã tin. Trong sự kích động, cô ấy đã đến trường mắng Du Văn và tát ngay trước mặt cả lớp. Khi ấy cả người Du Văn chết lặng. Nhưng tôi không hề biết anh ta đã có bạn gái. Rõ ràng cô ấy đã xác nhận với Thẩm Tu Nguyệt, anh ta vẫn còn độc thân cơ mà. Lẽ nào anh ta không có bạn gái thì cô có thể yêu anh ta? Buồn cười, cô là một học sinh, sao lại dám mơ tưởng đến thầy giáo của mình? Cuối cùng bạn gái của Thẩm Tu Nguyệt bị bảo vệ lôi đi, nhưng cả lớp đều nghe thấy câu nói của cô ấy. Chuyện xấu đồn xa, không lâu sau, cả trường đều biết chuyện này. Trường học mời phụ huynh Du Văn, tìm cô ấy nói chuyện, thậm chí muốn đưa ra xử lý đình chỉ thôi học cho cô ấy. Cho dù cô ấy có đi đến đâu thì các bạn học cũng chỉ rõ rõ Du Văn. Cũng chính vì vậy mà Du Văn mắc bệnh trầm cảm. Người mắc trầm cảm nghiêm trọng sẽ chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ tự sát của mình, cô ấy hoàn toàn thất vọng, nhảy xuống từ cửa sổ phòng tập. Bởi vì đó là nơi cô ấy gặp Thẩm Tu Nguyệt lần đầu tiên. Đây cũng là lý do tại sao đôi chân của cô ấy bị gãy hoàn toàn, chỉ có thể bò trên sàn. Tôi vốn có tương lai sáng lạng, tôi cũng không thua kém gì ai nhưng lại rơi vào kết cục như thế này. Còn anh ta thì sao, còn Thẩm Tu Nguyệt thì sao? Dựa vào đâu anh ta vẫn ăn mặc bảnh bao sống tiếp, thậm chí còn muốn dự thi giáo viên phụ trách xuất sắc. Trở thành hình mẫu của giáo viên, anh ta xứng à, cho nên, cô ấy đã phá hỏng toàn bộ đồ diễn. Để người như vậy nhận giải. Quả thật chính là trò cười của nghệ thuật. Du Văn nhìn Vũ Lâm Lâm, môi nở nụ cười khẩy, em may mắn hơn tôi ngày xưa một chút vì bây giờ Thẩm Tu Nguyệt không có bạn gái. Nhưng không nói lên rằng em là kẻ may mắn đó. Kết cục của em sẽ không tốt hơn tôi đâu, vì anh ta là một tên đàn ông cặn bã như vậy mà. Anh ta sẽ phá hủy em giống như đã làm với tôi ngày xưa. Em chính là người nối tiếp tôi, đôi mắt của Vũ Lâm Lâm trợn to, môi run rẩy. Mới đầu cô ấy cho rằng Du Văn là âm hồn bất tán, luôn bám lấy Thẩm Tu Nguyệt nên muốn nhờ Kỷ Hòa đến đuổi ma, giúp Thẩm Tu Nguyệt giải quyết rắc rối này. Nào ngờ, kẻ hề lại là chính mình. Nhớ lại những lần gặp gỡ trong khuôn viên trường thuở trước, gương mặt của Thẩm Tu Nguyệt vẫn đẹp trai sáng lạng đến thế, nhưng bây giờ cô ấy chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Nhìn Du Văn, Kỷ Hòa khẽ nói, sẽ có người đòi công bằng cho cô, lúc ra khỏi trường trung học Tinh Hải. Nhìn stand dựng ở cổng trường. Poster buổi trình diễn của câu lạc bộ khiêu vũ Latin vẫn còn đó. Tiếc là đây đã được định sẵn là một buổi diễn không thể thành công. Kỷ Hòa thở dài một hơi. Lên tiếng cho người chết, có lẽ chính là ý nghĩa cô tồn tại nhỉ. Gần nhà Kỷ Hòa, dạo gần đây có một quán ăn sáng rất ngon vừa mở. Kỷ Hòa cực kỳ thích sữa đậu nành của quán đó. Mỗi khi chạy bộ buổi sáng xong, cô đều uống một bát và ăn kèm một miếng bánh quẩy. Tối hôm qua, vì muộn quá nên cô không quấy rầy Linh. Giờ đây, cô đang vừa gặm bánh quẩy vừa nói cho Linh biết chuyện về trường trung học Tinh Hải. Có một số chuyện cô không tiện trực tiếp ra mặt, nhưng cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên thì được. Hình như cô cảm nhận được có một hơi thở quen thuộc. Gần như là trong một khoảnh khắc, Kỷ Hòa nhớ ra nguồn gốc của cảm giác quen thuộc ấy. Nến trắng trong vụ của Tề Nam Phong. Mê hồn hương, tự như DNA, hơi thở sản sinh từ linh lực của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Sự tồn tại của nến trắng đã làm bại lộ linh lực của người đứng sau. Chỉ cần người đó xuất hiện trước mặt thì cô có thể nhận ra ngay. Kỷ Hòa ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua những người xung quanh. Đối phương cũng là người trong huyền môn, thiên cơ bị che giấu nên rất khó để cô tính ra được cung mệnh và vị trí đại khái của kẻ đó, nhưng bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chứng tỏ đối phương đang ngay bên cạnh cô, quả thật chính là dân tận tay cho cô rồi. Nghĩ vậy, Kỷ Hòa bỏ sữa đậu nành và bánh quẩy yêu thích trong tay xuống, đi ra ngoài. Chương 755. 5 phút sau, Kỷ Hòa nghi hoặc đứng nguyên tại chỗ. Lạ thật. Rõ ràng lúc nãy cô còn cảm nhận được hơi thở đó ở ngay quanh đây mà. Sao giờ lại đột nhiên không còn nữa? Người đứng sau này chạy cũng nhanh thật, biến mất nhanh vậy. Trừ phi là kẻ đó cảm nhận được sự tồn tại của cô. Nhưng không thể nào. Cô đã có thể vận dụng linh lực thành thạo, thu phóng tùy ý, theo lý thì đáng lẽ kẻ đó không cảm nhận được cô mới phải, trừ phi tu vi của kẻ đó còn cao hơn cô. Nói thì nói vậy, nhưng Kỷ Hòa cảm thấy khả năng này bằng không. Ở thế giới này huyền học đã sa sút, không có khả năng xuất hiện cao nhân mạnh hơn cô cho lắm, dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng nếu đã không cảm nhận được hơi thở của người đó nữa thì cũng hết cách, Kỷ Hòa chỉ đành thôi. Cô vừa định rời đi, nhưng vào khoảnh khắc quay người lại thì cô đã va thẳng vào một người. Người đó mặc áo khoác da crop top, tóc uốn xù, môi đỏ khẽ nhếch lên toát ra khí chất quyến rũ gợi cảm. Cô Kỷ, trùng hợp thật, quả nhiên chúng ta lại gặp nhau rồi. Thấy Kỷ Hòa nhìn chằm chằm mình mãi mà không có ý muốn tiếp lời. Cô ta nhướng mày, nói tiếp, không nhớ ra tôi nhỉ, chúng ta từng gặp nhau trong vụ án xe bus liên quan đến Trình Thu Vũ. Nghe thấy thế thì Kỷ Hòa có ấn tượng ngay. Mỗi ngày cô ấy đều gặp vô số người muôn hình muôn dạng, thật sự có quá nhiều thứ phải xử lý nên quên mất một hai người cũng là chuyện thường tình. Đây là cô Yến Lâm khi ấy đã đưa Trình Thu Vũ đi. Kỷ Hòa hỏi, giờ Trình Thu Vũ sao rồi? Đúng là lúc trước Kỷ Hòa đã cứu Trình Thu Vũ, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Trình Thu Vũ trúng một tà thuật có tên là Ngũ Hành Sát Nhân Thuật, bắt nguồn từ Nhật Bản. Pháp trận này cần 5 mạng người mới có thể hoàn thành. Trình Thu Vũ không may, vừa khéo là người hy sinh thứ 5 xui xẻo được chọn. Dù Kỷ Hòa đã cứu Trình Thu Vũ nhưng pháp trận đã nhắm vào cô ấy nên chỉ khi hoàn toàn cắt đứt mối liên kết giữa pháp trận và cung mệnh của cô ấy thì Trình Thu Vũ mới có thể thật sự được cứu. Lúc trước Kỷ Hòa có nhắn tin riêng gửi cách liên lạc cho Trình Thu Vũ, nếu có cần thì Trình Thu Vũ có thể liên lạc với cô. Nhưng mãi mà cô vẫn không thấy Trình Thu Vũ liên lạc. Xem ra chuyện đã được giải quyết rồi. Đúng như dự đoán, Yến Lâm nói, sau khi tôi đưa Trình Thu Vũ đi, phát hiện cô ấy bị người ta nhắm trúng, trở thành vật hy sinh của Ngũ Hành Sát Nhân Thuật. Nếu như bỏ mặc không quản thì Trình Thu Vũ vẫn sẽ chết, pháp trận đó bắt nguồn từ Nhật Bản nên sách lịch sử bình thường không có ghi chép gì. Chúng tôi dốc tất cả sức người sức của, thậm chí là băng ngàn vượt biển đến nơi cội nguồn và thông linh với cổ vật mới có được cách phá giải pháp trận. Hiện tại Trình Thu Vũ đã an toàn rồi. Kỷ Hoàng, Yến Lâm sững sờ. Biểu hiện của Kỷ Hòa thật sự quá đổi điềm tĩnh. Lẽ nào, cô đã biết Trình Thu Vũ trúng Ngũ Hành Sát Nhân Thuật từ trước rồi? Kỷ Hòa nói, phải, cô đã sớm nhận ra rằng Yến Lâm không có ác ý với Trình Thu Vũ, cô cũng sợ Yến Lâm không có cách phá giải pháp trận này mới đưa thông tin liên lạc cho Trình Thu Vũ. Yến Lâm khẽ cười, là tôi khinh thường cô rồi. Kỷ Hòa này thật sự hơi đáng sợ. Họ tập hợp nhiều nhân tài đặc biệt, điều tra nhiều tư liệu và hao tốn nhiều thời gian đến thế, nhưng cũng chỉ mới biết được tên của pháp trận thôi. Mà đây đã là thứ nằm trong kiến thức có sẵn của Kỷ Hòa rồi. Có điều, giọng điệu của Yến Lâm thay đổi, hôm nay gặp mặt, tôi còn có một thân phận khác. Chương 756. Cô ta mở danh bạ WeChat, nhấn mở khung chat với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa nhìn lướt qua màn hình một cái, cô là Linh. Yến Lâm, Linh. Là tôi. Trước kia không kịp làm, hôm nay chính thức tự giới thiệu với cô. Yến Lâm, đội trưởng đội A của Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên, cũng là nữ đội trưởng duy nhất của tiểu đội 4. Họ đã hợp tác với Kỷ Hòa rất nhiều lần rồi, chỉ là lúc trước hai người đều cách một cái màn hình, đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Lúc xử lý một vài chuyện siêu nhiên, Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên sẽ tìm sự trợ giúp từ một vài nhân tài đặc biệt. Và họ cũng sẽ trả thù lao tương ứng sau khi xong chuyện. Nhưng, Kỷ Hòa là người đầu tiên giúp họ nhiều như vậy. Kỷ Hòa này đã phá giải không ít vụ án, làm giảm đi rất nhiều gánh nặng cho Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên họ đây. Nhân viên trong cục nói đùa rằng Kỷ Hòa chính là phúc tinh của họ, trực tiếp giúp họ bớt được khá lượng công việc. Cô cũng sắp trở thành nhân viên ngoài biên chế của họ rồi. Kỷ Hòa gật đầu, sau đó bắt tay với Yến Lâm, hân hạnh. Quả thật Ngũ Hành Sát Nhân Thuật khá quái gở, thậm chí hầu hết cả đời các thầy phong thủy có thể cũng chưa từng nghe nói tới. Dù mất không ít thời gian nhưng nhóm Yến Lâm có thể tìm ra cách giải quyết, cũng đã rất khó khăn rồi. Đới Vượng Hòa nói không sai, Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên cũng coi như có bản lĩnh. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Yến Lâm nhíu mày, lúc trước cô gửi cho tôi một cây nến trắng, đội A chúng tôi vẫn luôn truy tìm người này. Lúc nãy tôi cảm nhận được hơi thở của kẻ đó, đuổi theo hơi thở đó chạy đến được đây nhưng tự nhiên đến đây thì nó biến mất. Kỷ Hòa hiểu ra. Chẳng trách họ lại bất thình lình gặp nhau tại đây, đây không phải là sự trùng hợp. Tôi cũng cảm nhận được hơi thở của kẻ đó. Người đó làm nhiều việc ác nhưng chưa từng để lại dấu vết rõ ràng nào, chứng tỏ đó là một người làm việc thận trọng. Nếu không phải Tề Nam Phong tình cờ tiếp xúc với cô, e là bí mật của mê hồn hương mãi mãi sẽ không bị lộ. Nói đến đây, Kỷ Hòa khẽ nhíu mày. Cô đến gần mái tóc của Yến Lâm, ánh mắt nghiêm túc. Sau đó ngón tay cô khẽ động đậy, kéo ra một sợi tóc. Tuy sợi tóc ấy bị kéo ra nhưng Yến Lâm lại chẳng có cảm giác đau đớn gì. Kỷ Hòa chơi đùa với cọng tóc đó, khẽ nói, sợi tóc này không phải của cô nhỉ. Sợi tóc đó tỏa ra ánh sáng vàng kỳ lạ trên đầu ngón tay Kỷ Hòa, vẻ mặt của Yến Lâm chợt trở nên sợ hãi. Hơi thở này là của kẻ đó. Kẻ đó để lại sợi tóc này trên tóc cô ta từ bao giờ? Chợt nhớ ra gì đó, Yến Lâm nói, mấy hôm trước, tôi đã từng đuổi theo người này rồi dồn vào góc. Kẻ đó làm việc thật sự rất thận trọng, che chắn bằng áo choàng màu tối từ đầu tới cuối, tôi cũng chẳng nhận ra được giới tính của kẻ đó. Sau khi bị dồn vào góc thì tôi và kẻ đó có đánh nhau một lát, kẻ đó đã chạm vào tóc tôi. Lúc đó tôi thấy rất lạ, kẻ đó luôn cẩn thận, sao lại chọn giao tranh chính diện với tôi chứ không phải quay đầu bỏ chạy, thì ra là nhân lúc này yểm chú lên người tôi. Kỷ Hòa, Nói vậy thì, kẻ đó có thể biết được vị trí của Yến Lâm. Chẳng trái lúc nãy cô vừa cảm nhận được hơi thở của kẻ đó thì kẻ đó biến mất. Hóa ra là do cảm nhận được sự có mặt của Yến Lâm nên đã chuồn đi. Yến Lâm nhíu mày, đáng ghét, tên này gian xảo vậy. Cô ta đã đích thân truy tìm người này rất lâu, nếu còn không bắt được thì lúc quay về sẽ bị mấy đội trưởng khác cười nhạo chết mất. Chương 757. Không cần vội. Kỷ Hòa an ủi cô ta nói, nếu đã từng làm thì sẽ để lại dấu vết thôi. Người này cũng vậy, nhất định sẽ tìm thấy. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy kẻ đó. Ánh mắt của Yến Lâm thoáng hiện vẻ hứng thú. Nếu không có Kỷ Hòa, thậm chí cô ta còn chưa nhận ra đối phương đã yểm chú lên người mình nữa. Một đối thủ rất thú vị. Yến Lâm nói tiếp, tôi vốn đến đây để thăm hỏi một người ủy thác. Trùng hợp cảm nhận được hơi thở của tên đó nên truy đuổi đến tận đây. Giờ tên đó biến mất rồi, tôi chỉ có thể tiếp tục đi thăm người ủy thác. Cô Kỷ Hòa, cô biết khu chung cư thám viên nằm ở đâu không? Không phải Yến Lâm không muốn dùng bản đồ chỉ đường mà chủ yếu là tại khu chung cư này thật sự cũ quá rồi, lại nằm trên đoạn đường đang sửa chữa nên có nhiều nơi không thể đi qua, ngay cả bản đồ chỉ đường cũng không chỉ rõ được. Nơi đó ở gần nhà Kỷ Hòa, còn là đường cô biết nữa. Sau khi chỉ đường cho Yến Lâm xong, Kỷ Hòa thuận miệng hỏi, cô đang có nhiệm vụ gì phải làm sao? Cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên ra quân, chắc chắn là ở đâu đó lại xảy ra chuyện lạ gì rồi đây. Kỷ Hòa giỏi thế kia, dĩ nhiên Yến Lâm rất sẵn lòng chia sẻ với cô, là thế này, mấy hôm trước, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên chúng tôi nhận được một đơn ủy thác, có một người ủy thác nói mình nhận được một tờ rơi trên đường. Sau đó, người đó đã tải một cái app xuống. Từ đó về sau thì cuộc sống của cô ấy ngập tràn những điều kỳ lạ. Áp. Kỷ Hòa xoa xoa cằm. Lần đầu tiên, cô nghe nói chuyện như vậy. Đúng đó, cục điều tra chúng tôi cũng chưa gặp chuyện này bao giờ nên tôi đích thân đến điều tra một chuyến. Nếu là hiện tượng siêu nhiên thì cứ để đội viên bình thường đi làm là được. Có thể để đội trưởng xuất quân thì thường sẽ là mấy vụ khá khó xơi hoặc chưa có tiền lệ nào. Yến Lâm thử thăm dò. Không biết cô Kỷ có hứng thú đi chung với tôi xem sao không? Đương nhiên, nếu có thể giải quyết thì chúng tôi vẫn sẽ trả thù lao cho cô. Kỷ Hòa giỏi thế, nếu có thể có sức mạnh của cô trợ giúp, đương nhiên Yến Lâm cầu còn không được. Kỷ Hòa nghĩ ngợi rồi nói, được, tâm thái hiện tại của cô hơi giống dáng vẻ mà học sinh giỏi dành cho đề toán học. Học sinh bình thường thấy đề toán là nhức cái đầu, nhưng học sinh giỏi thấy nó thì mắt sẽ sáng rỡ. Huống chi đây còn là tổ chức chính quy, có trả tiền đó. Đây được coi là phục vụ cho người dân. Đi theo hướng Kỷ Hòa chỉ, hai người đến được khu chung cư thám viên. Người mở cửa là một cô gái mắt to rất xinh đẹp, cô ấy chính là người ủy thác Diệp Tố Tố. Khi thấy còn có một cô gái đang ngồi trong nhà Diệp Tố Tố, Yến Lâm cười mỉm, hình như cô có khách phải tiếp, có phải chúng tôi đến không đúng lúc rồi không? Không, đến vừa đúng lúc. Diệp Tố Tố nói, đây là Tả Nhiên bạn thân của tôi, cậu ấy rất thân với tôi. Hôm nay, đúng lúc cậu ấy đến nhà tôi chơi, không cần tránh mặt cậu ấy, không ảnh hưởng đâu ạ. Diệp Tố Tố rót một ly nước cho hai người, sau đó mọi người ngồi xuống ghế sofa. Nghe Yến Lâm giới thiệu xong, Tả Nhiên thắc mắc nói, cục điều tra các hiện tượng siêu nhiên. Tố Tố, cậu gặp phải chuyện gì sao? Diệp Tố Tố nói, hay, tớ gặp phải chút chuyện, không phải cậu vẫn luôn rất nhát gan sao, tớ sợ cậu nghe xong sẽ sợ nên không nói cho cậu biết. Chương 758. Chuyện là thế này, hai tháng trước, tôi đã tham gia họp lớp cấp 3. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khi tôi đang đứng đợi chờ xe ở ven đường thì gặp một cô gái phát tờ rơi. Thường thì tôi không có hứng thú và cũng không nhận mấy thứ tờ rơi này, nhưng quả thật trời hôm ấy nóng quá, tôi thấy cô gái đó đứng đổ mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mặt trời thì động lòng trắc ẩn. Tôi đã thầm nghĩ nếu tôi có thể lấy một tờ, nói không chừng nhiệm vụ của cô ấy sẽ có thể xong sớm hơn chút. Thế là tôi lấy một tờ. Sau khi lấy được tờ rơi thì tôi tò mò đọc thử cái, tờ rơi đó quảng cáo một cái app, chỉ cần quét mã là có thể tải xuống ngay. Tôi chờ xe chán quá nên nghĩ rảnh thì cũng rảnh, cứ tải thôi. Tải xong lại phát hiện đây là một trò chơi chỉnh sửa gương mặt. Lúc bắt đầu chơi phải chụp ảnh tự sướng rồi đăng ảnh của mình lên, sau đó sẽ tạo ra nhân vật game giống hệt mình. Lúc tôi thấy người máy xuất hiện trên màn hình thì sững sờ. Vì người máy đó hoàn toàn giống hệt người thật. Giống như là đặt người ở trong màn hình vậy. Nói ra thì, công nghệ thời này phát triển thật, không ngờ có thể mô phỏng giống tới vậy, Diệp Tố Tố cảm khái vài câu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cái game đó giống mấy ứng dụng Photoshop, bên trái app có một loạt chức năng, gì mà mặt nhỏ, mắt to, tăng chiều cao. Diệp Tố Tố nhấn bừa mấy cái để điều chỉnh ngũ quan. Chơi một hồi thì Diệp Tố Tố thấy chán. Trò chơi này thật nhạt nhẽo. Nó thực sự là một biến thể của app chỉnh ảnh, chẳng trách phải bước vào đường phát tờ rơi quảng cáo. Cô ấy bắt đầu nghịch ngợm, chơi ác nắng gương mặt mình có đôi mắt bên to bên nhỏ. Đúng ngay lúc ấy, hai tiếng bíp bíp vang lên. Xe của cô ấy đến rồi. Diệp Tố Tố vội vàng thoát khỏi game, chuẩn bị lên xe. Ngay lúc cô ấy ấn phím quay về, phía trên màn hình nhảy ra một hàng chữ, lần này lưu hình tốn một tim, số tim hiện có, 100. Bạn có muốn lưu không? Diệp Tố Tố tiện tay nhấn lưu. Sau đó, cô ấy mở cửa ngồi lên xe. Hiển nhiên, mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Sau khi bình an về đến nhà, bác tài xế nói, tổng cộng 20 tệ, trả bằng cách nào? WeChat à, được, vậy tôi đưa mã QR cho cô để cô quét nhé. Nói xong, tài xế quay người lại đưa mã QR cho Diệp Tố Tố. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tài xế quay người lại, đột nhiên ông ấy chỉ vào cô ấy rồi hét to một tiếng. Ngay sau đó, ông ấy lại run cầm cập, hét lên như gặp phải thứ gì hết sức kinh khủng ấy, không, không, tôi không lấy tiền của cô nữa. Cô mau xuống xe, mau xuống xe. Diệp Tố Tố. Vậy là sao, tài xế bị điên hả? Không trả tiền chắc chắn không được, cô ấy không phải người thích xài chùa, Diệp Tố Tố vẫn quét mã. Nhưng khi cô ấy quét mã xong, ngẩng đầu lên liếc bừa một cái vào kính chiếu hậu thì đơ ra tại chỗ. Mặt của cô ấy. Sao lại biến thành như vậy? Khóe miệng méo xẹo, còn dính cái gì đỏ như máu tươi, cứ như vừa ăn trẻ con xong ấy. Mũi to gấp đôi cái cũ, mắt cũng bên to bên nhỏ, trông như người ngoài hành tinh. Đây đã không chỉ là vấn đề xấu nữa mà chính là vấn đề về chuyện kinh khủng rồi, Diệp Tố Tố không còn nhớ mình xuống xe bằng cách nào. Cô ấy đứng thẫn thờ rất lâu bên đường như người gỗ. Sau đó, cô ấy lại ôm mặt, vội vàng chạy về nhà. Nhìn bản thân trong gương, cả người cô ấy đều run lên. Xảy ra chuyện gì đây? Mặt của cô ấy biến thành thế này từ khi nào? Khoan đã. Bỗng dưng Diệp Tố Tố nhớ ra cái app chỉnh sửa gương mặt hồi nãy. Cô ấy móc điện thoại ra bằng bàn tay run rẩy, mở cái app ra nhìn. Quả nhiên đúng như dự đoán, người máy bên trong giống hệt cô ấy lúc này, chương 759. Mẹ nó, đây là thứ quỷ quái gì vậy trời? Cô ấy chỉ chỉnh sửa gương mặt lung tung trong ứng dụng thôi mà, tại sao cô ấy ngoài đời thật cũng thay đổi luôn? Diệp Tố Tố sợ tới nỗi gần như là thẳng tay vứt luôn điện thoại. Nhưng cô ấy rất sợ điện thoại bị hỏng rồi thì cả đời này cô ấy chỉ có thể sống với bộ dạng này. Thế là cô ấy ép mình phải bình tĩnh lại. Phát hiện góc dưới bên phải ngoài phím, lưu ra thì còn một phím nữa, khôi phục về ban đầu. Khôi phục về ban đầu. Khôi phục về ban đầu, đương nhiên là được rồi. Diệp Tố Tố vội vàng nhấn khôi phục về ban đầu, lại tốn thêm một tim. Tim cô ấy đập như trống bỏi, vội vã ngẩng đầu lên soi gương. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đã khôi phục lại dáng vẻ cũ rồi. Không chần chừ nữa, Diệp Tố Tố lập tức gỡ cài đặt cái app lạ lùng này. Cô ấy không muốn nhìn thấy cái app đó nữa. Mới đầu cô ấy không nên nhận tờ rơi rồi tải cái app quái quỷ này về. May mà bây giờ cô ấy đã khôi phục lại như cũ, cô vốn cho rằng sau khi gỡ cài đặt thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không ngờ, điều kỳ lạ vẫn lũ lượt kéo đến. Mặt Diệp Tố Tố trắng bệch, run cầm cập nói, hôm ấy, tôi nhận được một cuộc gọi của bạn thân tôi, trong điện thoại, cậu ấy chúc mừng tôi và Tô Lê yêu nhau. Tô Lê là bạn cấp 3 của tôi, cậu ấy vẫn luôn thích tôi. Hồi cấp 3, cậu ấy còn từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Hôm họp lớp, cậu ấy nghe nói tôi vẫn còn độc thân nên cũng nhiệt tình theo đuổi, nhưng chuyện tình cảm mà lại là thứ không thể cố gắng, không thích là không thích nên tôi vẫn từ chối cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy thì sao có thể quen cậu ấy được? Tôi hỏi bạn tôi tin này ở đâu ra, tại sao cô ấy lại nói tôi và Tô Lê quen nhau? Bạn tôi cười nói, trời ạ, Tô Tô, cậu còn giả vờ nữa. Hôm qua, tớ thấy cậu và Tô Lê nắm tay nhau đi dạo trên đường Hoài Hải mà bảo hai người chưa quen nhau á. Lúc đó, tôi đơ cả người. Tôi nắm tay đi dạo với Tô Lê hồi nào? Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng người bạn đó của tôi thề thốt đủ thứ, trông cũng không giống đang lừa tôi. Tôi tìm cách trích xuất camera của đường Hoài Hải, nhưng trên camera, nói đến đây, Diệp Tố Tố bày ra vẻ mặt sợ hãi không gì bằng. Tôi thật sự nhìn thấy một người trông giống hệt tôi đang đi chung với Tô Lê. Khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Chuyện kỳ lạ tôi gặp dạo này chỉ có cái app kia, nhất định là trò quỷ của cái app đó, đúng không ạ? Chắc chắn là nó lợi dụng thông tin đăng nhập của tôi để ngụy tạo ra một tôi khác. Sau đó, tôi đã xuất hiện trong thế giới này, sống với thân phận của tôi, nó sẽ từ từ thay thế tôi, cướp lấy tất cả của tôi, người nhà, bạn bè tôi. Vẻ mặt của Yến Lâm cũng hơi trầm trọng. Nếu như những gì Diệp Tố Tố nói là thật thì chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Người tạo ra cái app đó rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì? Bọn họ muốn tạo ra người mới để thay thế người đã tồn tại. Hiện tại, chỉ có mình Diệp Tố Tố là nạn nhân, nhưng sau này, cùng với số nạn nhân ngày càng tăng lên thì hậu quả không thể tưởng tượng. Yến Lâm hỏi, cô còn có thể tìm lại được cái app đó không? Không ạ, sao có thể tìm thấy chứ? Hôm đó xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, tôi vừa xuống xe là xóa cái app đó liền, sao còn giữ được? Diệp Tố Tố trả lời xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay người nhìn bạn thân bên cạnh. Phải rồi, Tả Nhiên, không phải cậu cũng có đi hôm họp lớp cấp 3 sao, cậu có nhận được tờ rơi cô gái đó phát không? Chương 760. Tả Nhiên, không có, tớ không thấy ai phát tờ rơi cả. Nếu giờ không nghe cậu nói thì tớ cũng không biết cậu lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Mẹ nó, chỉ có mỗi tớ bị à. Diệp Tố Tố sắp suy sụp tới nơi rồi. Cái áp chỉnh sửa mặt quái quỷ gì chứ, thì ra là nhắm tới mỗi cô ấy. Cô ấy đã làm chuyện xấu gì sao? Cô ấy chẳng làm gì xấu xa mà, sao lại bị ngắm trúng, thật sự xui xẻo quá đi mất. Suy sụp xong, bỗng dưng Diệp Tố Tố nhớ ra gì đó, đúng rồi, tờ rơi. Vẫn còn tờ rơi. Có lẽ tôi vẫn có thể tìm lại được tấm tờ rơi đó. Hôm ấy, cô ấy kích động gỡ cài đặt cái app nhưng vẫn chưa vứt tờ rơi đi mà luôn để trong túi của mình. Diệp Tố Tố vội vàng tìm trong ngăn tủ mình hồi lâu, kỹ hoài nhìn thoáng qua thì thấy ngăn tủ đầy ắp, toàn là túi sách. Từng. Là một cô gái cùng mua túi, cùng mua sắm. Cuối cùng, Diệp Tố Tố đã tìm ra được tờ rơi đó. Cô ấy giao nó vào tay Yến Lâm. Sau đó lập tức trục tay lại như đã cầm phải một củ khoai tây nóng, tờ rơi có rất nhiều chữ nhưng cô lại nhất thời không tìm được mã QR. Yến Lâm nhìn lướt vài lần, Tả Nhiên nói, mã QR ở mặt sau. À, dù Yến Lâm lật tờ rơi qua nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Tả Nhiên. Nhìn lướt qua tờ rơi một lượt xong, Yến Lâm xác nhận với Kỷ Hòa, hình như tấm tờ rơi này không có vấn đề gì. Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy. Vậy thì chỉ có thể đích thân tải app về thôi. Yến Lâm lấy điện thoại ra quét mã QR bên trên rồi tải app về, vừa mở app ra thì nhảy ra một yêu cầu mở máy ảnh giống như Diệp Tố Tố đã nói. Lúc mở màn cần phải chụp ảnh tự sướng, tạo ra nhân vật người máy. Bản thân Yến Lâm có tu vi ở mức nhất định nên không sợ thứ này như người bình thường, thế là cô ta làm theo. Không lâu sau, một người máy trông y hệt Yến Lâm xuất hiện trên màn hình. Lúc nãy chỉ nghe Diệp Tố Tố nói thôi nên cô ta vẫn không có cảm giác gì. Nhưng giờ trông thấy, nhân vật thật y chang mình bị nhốt trong màn hình, cứ thẫn thờ nhìn mình như vậy, bầu không khí kỳ lạ lan tràn. Yến Lâm liếc nhìn lên góc phải, trên đó để số lượng tim là 100 trái. Theo Diệp Tố Tố nói thì mỗi lần lưu gương mặt vừa chỉnh sửa của nhân vật thì sẽ tốn một tim. Thứ này, e là không phải vô duyên vô cớ mà có đâu. Yến Lâm nhíu mày. Sau đó, cô ta quay sang Kỷ Hòa, số lượng tim này có gì đáng chú ý không? Có. Xã hội ngày nay thường lấy 100 năm để tính tuổi thọ của con người, nên mỗi khi tốn một tim thì sẽ giảm một năm tuổi thọ của người đó, Diệp Tố Tố. Cô ấy lại suy sụp hơn rồi. Vậy há chẳng phải cô ấy đã bị mất 2 năm tuổi thọ rồi hay sao? Yến Lâm, vậy nếu người này sống không tới 100 năm thì sao? Thực tế là, người hiện đại liên tục thức khuya, hút thuốc, uống rượu, thêm áp lực công việc lớn nên rất nhiều người không sống được lâu. Kỷ Hòa nhún vai, cứ giảm theo thôi. Thứ kẻ đứng sau muốn chính là tuổi thọ mà. Chỉ có điều rốt cuộc số tuổi thọ này là cho kẻ đó dùng hay là cho người khác dùng, thì không biết được. Nhưng mà, Diệp Tố Tố nghĩ ngợi rồi nói, nhưng chắc là đa phần mọi người sẽ giống tôi nhỉ. Sau khi phát hiện cái áp bóp mặt có thể thay đổi gương mặt ngoài đời thì sẽ thấy sợ hãi, sau đó gỡ áp đi. Không đúng. Gỡ áp cũng vô dụng. Rõ ràng tôi đã gỡ áp rồi nhưng tại sao vẫn xuất hiện một người giống hệt tôi? Chuyện này thật sự quá đáng sợ.